Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 821, chương 822, chủ và khách đều vui vẻ. PS: Chúc mọi người ngày lễ vui vẻ. Rườm rà hoan nghênh quốc yến sau khi kết thúc, thời gian đã là đến buổi tối 10 điểm. Vốn là dựa theo Hùng đại gia an bài, sau đó Ngưu lão gia sẽ là bị đưa đi nghỉ ngơi. Hơn nữa Ngưu lão gia phi thường tin tưởng, muốn là mình tiếp nhận đề nghị này lời nói, tiếp theo tiết mục sẽ là tương đối xuất sắc. Bất quá Ngưu lão gia hay lại là cự tuyệt. Cái này tương đối có cám dỗ tính đề nghị. Hơn nữa hàng này hướng Hùng đại gia cao tầng môn yêu cầu. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất là lập tức liền cái kia điểm bán lẻ. Tiến hành cụ thể thương lượng. Đối với lần này, quả thực là chú tâm chuẩn bị một phen. Hơn nữa, ở trong đáy lòng thật có điểm không thể cho ai biết mục. Một đám Hùng đại gia cao tầng môn, vậy kêu là một cái tương đối thất vọng bên trong. Ngược lại Thỏ Tử gia chú Hùng đại gia đại sứ, trong lòng vì thế thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Phải biết, hắn chính là bị quốc nội lặp đi lặp lại dặn dò, nhất định không thể để cho Ngưu lão gia hàng này đời sau bị Hùng đại gia những thứ kia diêm dúa đồ đê tiện môn dùng thủ đoạn đặc biệt bắt làm tù binh đi qua. Lại nói, ban đầu ở nhận được cái này kỳ lạ mệnh lệnh sau khi, vị này bên ngoài tiếp giáp luôn luôn là lấy văn nhã hòa phong độ sở chứ danh hiệu quan ngoại giao, thậm chí trong lòng có một loại mãnh liệt chửi mẹ xung động. Đối với quốc nội chiếu cố đến cùng lo lắng, hắn hoàn toàn là phi thường hiểu. Chỉ là loại này gặp quỷ sự tình, gọi hắn làm sao có thể đủ ngăn lại. Tôn kính các vị, ta tới nơi này mục là hy vọng lấy được một quả đại Ivan. Ngưu lão gia dứt khoát liền nói ra chính mình mục. Hơn nữa, biểu tình cùng ngữ khí vậy kêu là một tương đối yên tĩnh. Đây là hắn ở một đám Hùng đại gia cao tầng dưới sự hướng dẫn, thất cong bát quẹo đi tới một gian phòng họp nhỏ sau khi cái mông vừa mới hạ xuống. Thậm chí Hùng đại gia đại thống lĩnh, ngay cả uống trà hay là uống cà phê như vậy lễ phép tính hỏi, cũng chưa kịp cửa ra thời điểm, Ngưu lão gia hàng này lúc này liền nói ra chính mình dự định bán lẻ thôi. Muốn thật là biến thành những quốc gia khác quân mua như vậy, mà tức tức qua lại rằng có thượng hơn mấy tháng, hoặc là thời gian dài hơn, như vậy đi xuống, Ngưu lão gia sợ là sẽ phải điên mất không thể. Dứt khoát làm một cú, thì nhìn Hùng đại gia có đồng ý hay không bán ra đồ chơi này. Nếu là không đồng ý lời nói, hắn Ngưu lão gia lập tức đi, bởi vì tới trên con đường này, Ngưu lão gia đã nghĩ tới một cái thay thế biện pháp. Uy lực không đủ, vậy thì số lượng tới tiếp cận. Dường như hắn nhớ ở Tam Ca gia trụ sở bí mật chung, nói ít còn có bách thập trái trứng đạn. Nếu như tận diệt xuống lời nói, thích hợp đồng thời nổ uy lực cũng là đủ rồi. Mà khi đại Ivan cái này tự hồ tràn đầy ma lực tên rơi xuống trong lỗ tai sau khi, một đám Hùng đại gia cao tầng rất là có chút không tin tưởng lỗ tai mình, cho là chính mình lỗ tai là nguyên với nguyên nhân nào đó hạ tập thể sinh ra ảo giác. Đại Ivan, cái này chiến đấu dân tộc kiêu ngạo, bọn họ cuối cùng phản kháng thủ đoạn. Đối với cái này loại lão cổ hủ, một đám Hùng đại gia cao tầng môn tự nhiên rõ ràng đó là đồ chơi gì, nhưng là bọn hắn thật ở không tưởng tượng nổi, Ngưu lão gia nắm đồ chơi kia có thể có ích lợi gì. Chẳng lẽ là nhàn rỗi buồn chán, muốn hủy diệt tinh cầu này vui đùa một chút. Nói thật, bọn họ đang mưu tính đến hoan nghênh nhiệt liệt Ngưu lão gia. Cái này cầu nhà giàu đến thời điểm, đối với cái này hàng ý đồ, bọn họ đã kêu thuộc hạ cố vấn một dạng, suy đoán ra khá nhiều có khả năng. Nhưng là trong đó, tuyệt đối không có mua đại Ivan điều này. Hơn nữa, bọn họ có mãnh liệt hoài nghi trong miệng đối phương đại Ivan có phải hay không là cùng bọn chúng tưởng tượng là cùng một kiện đồ vật. Đối mặt với đông đảo nghi ngờ cùng không hiểu, Ngưu lão gia gật đầu xác nhận. Tôn kính các vị, các ngươi phỏng đoán không sai, ta yêu cầu đại Ivan chính là lớn nhất đương lượng đầu đạn hạt nhân. Dĩ nhiên, có lẽ các ngươi còn lại cách gọi. Nói thí dụ như An 602, hay hoặc giả là Sa Hoàng quả bom cái gì. Xác định điểm này sau khi trong phòng họp lâm vào thời gian dài yên lặng, rất là một lát sau, Hùng đại gia đại thống lĩnh mới là mở miệng, có chút yếu ớt giải thích. Ngưu tiên sinh ngài biết, đại Ivan thật sự là quá nhạy cảm một ít. Hùng đại gia làm một phụ trách nước lớn, trên nguyên tắc là sẽ không bán ra loại vật này. Không biết tại sao, đại thống lĩnh trong miệng nói ra quả quyết cự tuyệt. Ở Ngưu lão gia nghe tới, quả thực rất có một ít sức lực chưa đủ mùi vị. Cái gì nguyên tắc, không nguyên tắc, không phải là giới không có tiền đúng chỗ mà thôi. Thỏ tử ra quân đội độc nhất ưu chất lương thực 10.000 tấn. Thịt 500 tấn, ta chỉ muốn một viên là được. Nếu như ta nhớ không lầm rồi lời nói, các ngươi trước hao tốn giá thật lớn, cũng liền có thể từ bọn họ nơi đó mỗi tháng lấy được 10 tấn lương thực dáng vẻ. Đối mặt với như vậy tái nhợt cự tuyệt, Ngưu lão gia tự mình nói, Ngưu tiên sinh, chúng ta nhưng là gia nhập quá hạch không khuếch tán điều ước. Đại thống lĩnh vẫn còn đang cự tuyệt, bất quá nói lời đã có chút nói lắp rồi. Hơn nữa 2.000 tấn rau cải, còn có ta hướng các ngươi cam kết, tuyệt đối không ở trên cái tinh cầu này sử dụng đồ chơi này. Ngưu lão gia lại lần nữa gia tăng chính mình tiền đặt cuộc. Kia vung tiền như rác hào sảng tư thế, thật là cùng chợ rau nhiều nhất phát người bán rau, rất có liều mạng. Ngưu tiên sinh, như ngươi vậy thật để cho chúng ta rất khó khăn. Đáng thương đại thống lĩnh, cho tới bây giờ ngay cả hợp lý do cũng là đã không tìm ra được rồi. Chỉ có thể là tội nghiệp cự tuyệt những cám dỗ này. Đến lúc này, Ngưu lão gia cũng biết là đến nhất kích tất sát lúc. Hắn mở miệng ném ra lớn nhất kiếp mã, 10 tấn cây cái. Nếu như các ngươi vẫn là không muốn lời nói, coi như ta chưa có tới nơi này. Ngoài ra, còn phải cảm ơn các ngươi nhiệt tình khoản đãi. Dựa theo đạo lý nói, Ngưu lão gia lời nói đều đã nói đến mức này, Hùng đại gia đại thống lĩnh hẳn tuyệt đối không phải là cự tuyệt mới là. Ngưu lão gia cũng đã thấy tại chỗ một các vị cấp cao môn, ngay cả hô hấp cũng dồn dập, muốn dùng nhóm này vật liệu đào tạo được cao thủ, đuổi kịp thỏ tử ra thực lực, tự nhiên là chuyện không có khả năng. Nhưng là, vượt qua đồng dạng là thân là cường lực đối thủ cạnh tranh châu Âu liên minh, đây chính là một chút vấn đề không có. Nhưng mà, đại thống lĩnh giống như bị cái gì ngăn chặn miệng như thế. Chính là ở hồi lâu trong thời gian, trong miệng không có đáp ứng. Quả nhiên không hổ là chiến đấu dân tộc, rất đàn ông. Ngưu lão gia ở trong lòng rêu rao rồi câu có. Sau đó định lúc này lúc rời đi sau khi, lúc này mới từ đại thống lĩnh trong miệng nói ra tràn đầy thương cảm cùng thống khổ một đoạn văn. Có lỗi với Ngưu tiên sinh, một viên cuối cùng đại Ivan đã sớm bị mổ ra, chúng ta không có tồn kho. Nghe nói như vậy, Ngưu lão gia cũng là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần nguyện ý bán ra này kêu vấn đề gì, hắn cũng không phải là lập tức sẽ dùng. Bây giờ các ngươi còn cất giữ kỹ thuật tương quan tài liệu sao? Dĩ nhiên, ý thức được cái gì đại thống lĩnh phi mau trả lời mà bắt đầu. Như vậy lại hơn nửa năm chung, có thể chế tạo ra một viên tới sao? Ngưu lão gia tiếp tục hỏi. Không có bất cứ vấn đề gì, đại thống lĩnh không chút do dự đáp ứng. Dù là hắn thật sự là không biết thời gian nửa năm có thể hay không làm ra như vậy một viên đại Ivan đi ra, nhưng là ở đó mãnh liệt cám dỗ hạ, phải là không có vấn đề. Được rồi, cho ta đi lên 3 viên, 1 năm sau giao hàng như thế nào đây? Ngưu lão gia giống như mua thổ kê đản như thế, lúc đó hạ đơn đặt hàng, nhất thời to lớn hạnh phúc liền đem Hùng đại gia đại thống lĩnh bao vây lại, giống như một thu hoạch rồi đại đan bảo hiểm viên như thế. Vị này ở trên quốc tế lấy cương quyết mà nổi tiếng Hùng đại gia đại thống lĩnh lộ ra bát cái răng chân thành nụ cười, hướng về phía Ngưu lão gia mở miệng, tôn kính Ngưu tiên sinh, người sẽ vĩnh viễn là Hùng đại gia bạn tốt nhất. Đối với lần này ta có thể làm chủ cho ngươi đánh lên 10%. Bây giờ chúng ta có thể thương lượng một chút vật liệu phương thức chi trả rồi không?